Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 135, tiễn đưa muội một lễ vật nhỏ. Góc truyện audio.com, đã đến giờ cơm, Sở Diêm Vương làm xong thức ăn rồi bưng một cái khay đầy ắp mang xuống mật đạo, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra ngào ngạt khắp nơi. Khục khục, với tuổi tác của Mạc Khinh Vũ thì mùi thơm như thế này hắc hắc, Sở Diêm Vương nở nụ cười một cách ám muội. Mạc Khinh Vũ đang ngồi buồn ngơ ngác ở trong mật thất. Không thể không nói việc đem một tiểu nữ hài đang độ tuổi tung tăng chạy lăng xăng giam lỏng ở trong mật đạo thế này quả là tàn nhẫn. Tuy rằng ánh sáng trong mật thất rất đầy đủ, đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không phải là ánh sáng mặt trời. Mà tiểu hài tử thì lại ham thích náo nhiệt, cho nên Mạc Khinh Vũ càng ngày càng trở nên héo hon. Bởi vì thương thế nên mỗi ngày Mạc Thành Vũ đều phải vận công chữa thương. Cao thủ vương cấp rất ít khi bị thương, nhưng một khi đã bị thương thì thường là khá nặng và khó lành. Huống chi hắn lại bị nội thương đến thập tử nhất sinh đây chứ. Mạc Thành Vũ ngồi tĩnh tọa cố gắng tích góp từng chút nội tức rồi dồn ép máu ư bên trong nội phủ phun ra ngoài. Phương pháp chữa trị này cực kỳ đau đớn mà cũng cực kỳ phiền toái. Chỉ khi nào đẩy được toàn bộ máu đông ra ngoài, làm cho kinh mạch trở nên thông suốt thì mới coi như là hồi phục hoàn toàn. Nhè ây, Sở Dương ca ca tới rồi. Khi trông thấy Sở Dương, Mạc Khinh Vũ nhảy cẫng lên và lao vào lòng của hắn. Ấy từ từ đã, ca còn đang bưng đồ ăn mà. Lúc này Sở Dương đang thầm hối hận tại sao mình lại bưng mâm đồ ăn như thế, nếu như cứ tay không mà tới thì tốt rồi. Như thế thì mình đã có thể được ôm nàng vào lòng như đã hằng mơ ước, lại được hưởng thụ thân thể ôn nhu mềm mại, hương sắc tuyệt vời đó. Hắn chật vật để được khay đồ ăn xuống thì Mạc Khinh Vũ cũng đã chấn định lại. Sở Dương ca ca, hôm nay huynh ở chơi với ta lâu một chút được không? Tiểu Vũ ở đây một mình thật đáng thương quá đi. Ừ, tất nhiên rồi. Sở Dương mau mắn đáp ứng mà trong lòng cực kỳ đau đớn. Cái gì là đại sự đều bị hắn vứt bỏ sang một bên, cuộc đời này không gì quan trọng bằng Tiểu Khinh Vũ của hắn đang phải chịu ủy khuất. Đến giờ cơm rồi sao? Theo tiếng nói vang lên thì Mạc Thành Vũ ở mật thất bên cạnh cũng lò dò đi tới. Mạc Thành Vũ cũng hiểu rõ rằng Sở Dương chỉ quan tâm đến Mạc Khinh Vũ mà thôi, còn hắn đường đường là một cao thủ vương cấp lại chẳng là gì trong mắt Sở Dương. Nếu hắn đi ra chậm một chút thì có thể phải chịu nhịn đói đấy. Tên nhóc này vốn chẳng biết kính lão đắc thọ là gì cả, làm Mạc Thành Vũ bỗng dưng có cảm giác mình trở thành kẻ ăn bám vô dụng mà muốn tự sát. Thật là buồn bực chết người mà. Nếu hắn đi đến bất cứ đại gia tộc nào, với cương vị là cao thủ vương cấp thì có gia tộc nào không dám một cung hai kính với hắn. Chuyện mâm cao cỗ đầy chỉ là việc tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi. Nhưng tiểu tử này đối xử với hắn thật tệ bạc, chẳng chú ý chuyện cơm nước gì cả. Cuộc đời này quả thực không còn thiên lý rồi. Từ khi đến ở nơi đây, Mạc Thành Vũ phát hiện mình đã thay đổi rất nhiều. Tối thiểu thì cũng là ăn cơm rất đúng giờ giấc, khi nghe thấy mùi thơm thức ăn là hắn phải ba chân bốn cẳng chạy lại ngay, bởi nếu chậm chân thì chỉ còn lại cơm thừa canh cặn mà thôi. Đấy đã coi như là đãi ngộ cực cao rồi, nếu hôm nào Sở Dương phiền muộn trong lòng thì hôm đó Mạc Thành Vũ chỉ còn nước ôm bụng đói mà luyện công. Hơn nữa Sở Dương chỉ là một tên vũ giả nho nhỏ mà dám la hét trước mặt hắn ủa. Góc truyện audio.com, ủa, vũ giả, Mạc Thành Vũ không dám tin vào mắt mình, nhìn kỹ lại lần nữa liền hoảng sợ phát hiện tên nhóc này lúc trước chỉ mới là vũ sĩ, vậy mà chỉ sau 2-3 ngày đã trở thành vũ giả rồi ư. Tốc độ tu luyện của hắn sao lại nhanh như vậy, nếu như đã đến thì cùng ngồi ăn đi, khẩu khí của Sở Dương giống như là đang ban cho Mạc Thành Vũ một ân huệ thật lớn vậy. Ách, cảm ơn nha, lời vừa thốt ra thì Mạc Thành Vũ liền muốn tự vả vào miệng mình một cái. Mình trở thành tên ăn mày hồi nào thế nhỉ? Chỉ vì một bữa cơm mà phải ăn nói khép nép, cảm kích vô bờ bến như thế này sao? Làm vậy còn gì là danh dự của một vị cao thủ vương cấp nữa đây? Một cao thủ vương cấp đỉnh đỉnh đại danh mà rơi vào tình trạng này thì thà rằng đập đầu vào đậu hũ chết quách đi cho rồi. À này, có rượu không? Vì vãn hồi tôn nghiêm, Mạc Thành Vũ bèn dùng vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, hỏi rất uy nghiêm theo đúng tiêu chuẩn cao thủ vương cấp. Không có, Sở Dương không thèm ngẩng đầu lên nhưng lại dịu dàng nói với Tiểu Vũ. Muội nếm thử món này đi, món này nữa nè. Không có rượu thì sao mà ăn cơm đây? Mạc Thành Vũ trừng mắt, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Ta đâu có cầu xin ngươi ăn cơm, ngươi không ăn thì ta tiết kiệm được một phần. Sở Dương đâu để cao thủ vương cấp vào trong mắt. Hắn không hề nhìn sắc mặt Mạc Thành Vũ, liền thò tay muốn bưng bát cơm của hắn đi. Đừng đừng, không có rượu cũng được, khục khục, hiện tại ta đang bị thương nên cũng kiêng rượu, may mà có ngươi suy nghĩ cho ta. Vị vương cấp cao thủ liền lập tức khuất phục, hai tay nhanh chóng chụp lấy chén cơm trắng.

một thanh đao xinh đẹp khó nói thành lời, muốn diễn tả nó thì lại càng khó. Bất kỳ ai khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, gocchuyenaudio.com, tuyệt đối sẽ bị nó chinh phục. Hít hà, Mạc Thành Vũ cảm giác hô hấp như đình trệ. Hắn thấy Sở Dương trịnh trọng một cách lạ lùng như thế là biết ngay thanh đao này không bình thường. Nhưng thật không ngờ đây lại là một thanh tuyệt thế bảo đao hàng thật giá thật. Hoa thanh đao thật đẹp, Mạc Khinh Vũ vỗ bàn tay nhỏ bé, nhảy cẫng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thích ngắm thanh đao. Khi nhìn thấy thanh đao này lần đầu tiên, Tiểu La Lị đã bị hấp dẫn triệt để. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, huynh gọt táo sắt cho muội xem nhé. Sở Dương cười cười nhìn Mạc Khinh Vũ, sau đó lấy ra một cục sắt tròn rồi dùng thanh đao chậm rãi gọt quanh. Không nên làm mẻ thanh đao này ách, Mạc Thành Vũ chỉ nói ra được một câu rồi trợn mắt há mồm, ngây ngốc tại chỗ vì thấy những lá sắt mỏng rơi ra từ cục sắt tròn đang phát ra ánh sáng kim loại lấp lánh. Quả thật là gọt sắt như gọt táo, chém sắt như chém bùn, thanh đao này không chỉ đẹp mắt mà còn là bảo đao chém sắt như chém bùn. Cách chương.